Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 547, xuất huyết nhiều thương đạo sư. 9 cái ngọc giản, đại biểu cho 9 phần chiến pháp, mà lại là tử vong hắc động người sáng lập chiến pháp. Dù cho không phải có đủ nhất đại biểu tính chiến pháp, nhưng là có thể cùng tử vong hắc động người sáng lập dính líu quan hệ. Đủ để chứng minh những chiến pháp này chân quý tính. Lão giả áo bào trắng mặc dù là trí năng, thế nhưng hắn thiết lập ứng đối đột phát tình huống chương trình bên trong. Thật đúng là không có tình huống này, có ai có thể hấp dẫn 9 cái ngọc giản? Cho dù là phong vương cấp bất diệt chủ hậu duệ xuất hiện, đều chưa hẳn có thể hấp dẫn 9 cái ngọc giản a. Không chỉ là lão giả áo bào trắng, đang viễn trình quan sát một màn này Thương Vân Nguyệt cũng là ngẩn ngơ. Bước vào thông tiên đài, có được lựa chọn một bộ chiến pháp cơ hội. Đây là lệ cũ, Thương Vân Nguyệt cũng không có dự kiến đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tiểu tử này, nghĩ ăn một miếng da người mập mạp sao? Cũng không sợ nắm chính mình cho ăn quá no. Thương Vân Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Khó trách vệ trì đưa cho trong tư liệu, có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đánh giá. Có lẽ thật chính là huyết mạch kỳ lạ đi. Tô Phù đây là gây sự tình a. Lúc này mới tiến vào thông tiên đài bao lâu, liền làm ra một đợt sự tình. May mắn quan tâm Tô Phù, liền một mình nàng, chiến pháp lựa chọn, tự nhiên không phải càng nhiều càng tốt. Mặc dù chiến pháp hết sức chân quý, thế nhưng tham thì thâm lời giải thích, từ xưa đến nay đều có. Tiểu tử thúi, muốn chết đâu, 9 trong đó chọn 2 cái, khẩu vị quá lớn, cẩn thận bị chết no. Thương Vân Nguyệt thân thể thuấn di xuất cung điện, cảm giác truyền âm, vang vọng tại Tô Phù trong đầu, đang xoa bóp lấy tay, chuẩn bị tới một đợt lớn thu hoạch. Tô Phù ra mặt lắc một cái. Có thể là này chút cũng không cần tích phân a, đều là miễn phí a. Không cần thì phí, chỉ có thể tuyển 2 bộ, nhiều tuyển 1 bộ, thiến ngươi. Thương Vân Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp quẳng xuống ngoan thoại, truyền âm cho Tô Phù. Làm đạo sư, nàng rất rõ ràng, lựa chọn quá đánh nữa pháp tai hại, nếu như có thể lựa chọn đến 2 bộ chiến pháp mới là tốt nhất. Đồng thời, nếu là có thể lựa chọn đến một bộ cảm giác chiến pháp, một bộ thể xác chiến pháp, đây mới là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Bất quá, chiến pháp lựa chọn đều là ngẫu nhiên. 9 bộ chiến pháp phảng phất có linh, Tô Phù đối một bộ nào hấp dẫn so sánh lớn, liền chọn một bộ nào. Tô Phù hết sức đau lòng, này chút miễn phí chiến pháp, dù cho không thể học, nhìn liếc mắt cũng tốt a. Lắc đầu, Tô Phù cuối cùng vẫn kiên định trong lòng, không nhận ngoại vật làm cho mê hoặc. Ông, khi hắn mở mắt ra thời điểm, 2 khối ngọc giản liền bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Lão giả áo bào trắng cảm xúc phức tạp nhìn xem Tô Phù. Tô Phù có chút không bỏ nhìn thoáng qua mặt khác thất bộ chiến pháp. Công tử, cũng là có chút lợi hại. Lão giả áo bào trắng cười cười, tay cúi xuống, thu hồi mặt khác ngọc giản, hướng phía Tô Phù hơi hơi khom người về sau, liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù tầm mắt một lần nữa rơi trong tay ngọc giản bên trên, cảm giác tràn vào ngọc giản bên trên, bắt đầu dò xét 2 bộ chiến pháp đến cùng là cái gì. Khối thứ nhất trong ngọc giản ghi lại là thể xác chiến pháp, gọi là phụ bia, một cái hết sức có ý tứ tên, nhìn qua giống như có chút thương mang cùng bi thương. Phụ bia, còn không bằng gọi phong cách đây. Tô Phù khóe miệng có chút co lại, này đặt tên trình độ, còn không có hắn tới cao. Lắc đầu, Tô Phù không có cẩn thận quan tưởng, mà là rời khỏi cảm giác, dò xét bộ 2 chiến pháp, này chiến pháp đều không phải là Tô Phù tự mình lựa chọn, mà là chiến pháp lựa chọn hắn. khối thứ hai trong ngọc giản ghi lại thì là cảm giác chiến pháp. Cũng là rất đủ mặt, Tô Phù trên mặt hơi hơi vui vẻ. Trên thực tế, thể xác chiến pháp Tô Phù có bồng bềnh quyền, cũng không quá để ý. Ẩn chứa huyết mạch bồng bềnh quyền, một quyền thiên băng địa liệt, uy lực vô cùng đáng sợ. Tô Phù càng cần hơn, ngược lại là cảm giác chiến pháp, cảm giác trầm ngưng xuống. Khối thứ hai trong ngọc giản ghi chép cảm giác chiến pháp gọi là mộng sát lực tràng. Cái tên này rõ ràng bá khí nhiều, so với cái kia phụ bia có thể có khí thế nhiều. Tô Phù cảm giác trầm ngưng trong đó, bắt đầu từng giờ từng phút lĩnh hội. Mộng sát lực tràng, toa vát, dùng cảm giác điều khiển đủ nhiều số lượng đoàn toa hình thành lực trường. Dùng nhập mộng cảnh để giết địch. Vừa cắt thiên địa vạn vật, giới thiệu rất đơn giản, nhưng lại hết sức bá khí. Vừa cắt thiên địa vạn vật, một câu nói kia vừa ra tới, Tô Phù cũng cảm giác, tốc thẳng vào mặt, đều là tung hoành bức khí. Có thể tưởng tượng, sáng tạo bộ này chiến pháp chủ nhân là có nhiều bá khí, nhiều tự tin, mà lại, bộ này chiến pháp vừa vặn vô cùng thích hợp Tô Phù. Mặc dù Tô Phù không có đoàn toa, thế nhưng lão âm bút có khả năng thay thế đoàn toa. Này điểm mới là thích hợp nhất một điểm đi. Huống hồ, lão âm bút có khả năng biến ảo phân thân. Số lượng căn bản không phải vấn đề. Bất quá, Tô Phù cũng có thể đi tìm một bộ toa hình vũ khí. Có khả năng dùng lão âm bút làm bộ này chiến pháp hạch tâm. Tại chủ tính chung toa hình vũ khí, có lẽ lực sát thương sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Đến mức cái kia bộ thể xác chiến pháp phụ bia, Tô Phù cũng là có chút ghét bỏ. Phụ bia, thể xác chiến pháp, dùng khí huyết chi lực quẩn dưỡng bia đá, quẩn dưỡng đến đỉnh phong. Một bia ra, có thể khiến thiên đạo sụp đổ. Tô Phù hít sâu một hơi. Bộ này chiến pháp giới thiệu, đồng dạng bá khí. Thuộc về loại kia nín nhịn bên trong mang theo một chút bá khí luận điệu. Tô Phù phát hiện, thế mà ngoài ý muốn vô cùng phù hợp khẩu vị của hắn. Rất nhanh, Tô Phù phát hiện một cái hết sức nghiêm túc sự tình. Này hai bộ chiến pháp, rõ ràng đều là tàn quyền. Ngươi thu được cái nào hai bộ chiến pháp? Thương Vân Nguyệt cảm giác lại lần nữa truyền đến. Rõ ràng. Thương Vân Nguyệt cũng không phải không gì không biết. Thể xác chiến pháp, cảm giác chiến pháp các một bộ. Thể xác chiến pháp gọi phụ bia, cảm giác chiến pháp gọi mộng sát lực tràng. Tô Phù không có giấu giếm. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngươi chờ một chút, ta tra một chút tư liệu. Thương Vân Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một chút mộng bức. Bởi vì nàng thế mà đều chưa từng nghe qua. Đạo sư trong cung điện, Thương Vân Nguyệt tung bay mà xuống, trên người áo bào phiêu động, tại cung điện bốn phía, có từng cái cao tới vạn mét giá sách, trên giá sách đắp lên lấy lít nha lít nhít thư tịch. Có thư tịch cổ lão mà tàn phá, có thư tịch to lớn vô cùng, có rất nhiều thạch thư, có rất nhiều giản sách, mặc dù nói... Thông tiên đài bên trong có thể để cho lựa chọn ngọc giản chỉ có 9 cái. Thế nhưng, 9 cái ngọc giản lại không nhất định đều là đồng dạng chiến pháp. Tử vong hắc động người sáng lập thực lực cỡ nào, bọn hắn tu tập chiến pháp vô số, thậm chí nhất niệm liền có thể xây dựng một bộ chiến pháp. Mà trong ngọc giản chỉ ghi chép một bộ chiến pháp. Nhưng lại là ngẫu nhiên lựa chọn 9 vị người sáng lập cuộc đời hết thảy chiến pháp bên trong một bộ, phụ bia cái tên này nghe hết sức ít thấy. Còn có mộng sát lực tràng, tiểu tử này lấy được chiến pháp làm sao như thế cổ quái kỳ lạ. Thương Vân Nguyệt tung bay tại giá sách bên trong. Rất nhanh, nàng kéo ra khỏi một bản dày đến mấy thước to lớn thư tịch. Thư tịch giao diện là dùng thiên thạch chế tạo, phía trên tuyên khắc lấy chữ viết xa xưa. Thương Vân Nguyệt thon dài tay trắng tại trên đó không ngừng ma luyện lấy. Bỗng nhiên, ngón tay của nàng dừng lại, nhìn xem trong điển tịch ghi chép, hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, xem ra, nàng đến ra nhiều máu. Thông tiên đài bên trong, Tô Phù xếp bằng ở ngọc thạch trên bình đài, chờ đợi thật lâu. Cuối cùng, Thương Vân Nguyệt lại lần nữa truyền âm tới. Được rồi, ngươi có thể đi thông tiên đài bên trong tu hành chiến pháp. Đem hai bộ chiến pháp đều nấu chín về sau, là có thể rời đi. Sau khi rời đi tới trong cung điện tìm ta, Thương Vân Nguyệt truyền âm đến. Truyền xong âm, liền không có thanh âm. Tô Phù nghe có chút choáng váng. Bất quá, hắn cũng không để ý. Đạo sư tính tình cổ quái một điểm, có thể lý giải. Dựa theo Thương Vân Nguyệt nói, bình thường thiên kiêu, tại thông tiên đài bên trong, chỉ chọn một bộ chiến pháp, lựa chọn hai bước, chỗ tốn hao thời gian thì càng nhiều, sẽ người khác lạc hậu quá nhiều. Chiến pháp nhiều ít, chỉ là quyết định chiến đấu thủ đoạn phong phú trình độ. Mặc dù sẽ có trình độ nhất định ảnh hưởng thực lực, có thể là cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Đứng ở thông tiên đài ngọc thạch bên trong, thông tiên đài là lĩnh hội chiến pháp áo nghĩa địa phương. Ở chỗ này, tu tập chiến pháp có thể tăng lên rất nhiều tốc độ. Ông cảm giác đâm vào màu ngà sữa ngọc thạch bên trong. Về sau, toàn bộ thiên địa nổ vang, tựa hồ cũng phát sinh cải biến. Tô Phù trước mắt xuất hiện một cái màu trắng không gian. Màu trắng trong không gian, có một cái bóng mờ đang diễn bày tỏ lấy chiến pháp phụ bia tình cảnh. Tô Phù cẩn thận nhìn xem như si như say. Một bên xem, một bên trong cơ thể khí huyết chi lực điều động, theo bên ngoài thân đi khắp, rất nhanh bắt đầu ngưng tụ. Tô Phù cả người phảng phất đốt than nóng bỏng, da thịt hiện ra xích hồng vầng sáng, đó là huyết dịch ở trong người sôi trào. Mở ra khom bước, một trước một sau, Tô Phù thân thể hơi hơi cúi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay về sau hiện lên nắm nâng hình, đứng ở tại chỗ, có thể cảm giác được Tô Phù khí huyết trên người giống như là nhận lấy vô hình dẫn dắt, không ngừng hướng phần lưng hội tụ. Chỉ là vài giây đồng hồ, Tô Phù liền bắt đầu thở hồng hộc, giọt lớn mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Nếu như nói vạn tượng kinh luyện thể kỹ xảo, cái kia phụ bia liền là một loại chân chính chiến pháp. Tô Phù có khả năng cảm giác được phần lưng ủng có lực lượng đáng sợ tại hội tụ. Theo hội tụ thời gian càng ngày càng dài, có thể cảm giác được, hắn giống như là tại kéo lên một vầng mặt trời giống như. Vừa mới bắt đầu tu hành, Tô Phù cũng nghĩ đến một cái nghiêm túc sự tình. Tu hành phụ bia đầu tiên, ta phải có cái bia, đến mức như thế nào tìm bia, phải đợi rời đi thông tiên đài sau mới có thể dùng. Oanh, Tô Phù tán đi khí huyết chi lực, cả người quỳ trên mặt đất, toàn thân giống là vừa vặn theo trong nước hồ vớt đi ra giống như. Đổi tam tinh kinh hãi nước, Tô Phù khẽ thưởng thức chậm rót, trên người khí lực bắt đầu không ngừng khôi phục. Đến mức chiến pháp áo nghĩa thì là một điểm đầu mối đều không có. Buông xuống phụ bia, Tô Phù bắt đầu lĩnh hội mộng sát lực tràng, lại lần nữa đi vào màu ngà sữa trong không gian. Tô Phù tầm mắt ngưng mắt, nhìn chằm chằm không gian hư vô chỗ. Chỗ ấy, đồng dạng xuất hiện một cái bóng mờ đang diễn bày tỏ chiến pháp. Tô Phù nhìn chòng chọc vào, có thể thấy trong tay đối phương xuất hiện một cái mâm tròn hình dáng vũ khí. Tay một nhóm, hình mâm tròn vũ khí bên trong chạy như bay ra 1000 đạo đoàn toa. Đoàn toa chạy như bay, giống như là cá giếc sang sông giống như, gào thét tại trong hư không, dùng một loại nào đó huyền ảo tư thái, tạo thành giống lĩnh vực đặc biệt khu vực. Bất quá, cái kia khu vực bên trong có được làm người ta kinh ngạc run rẩy xé rách lực lượng. Bất luận cái gì vật thể tiến vào bên trong, giống như là đều sẽ bị xé rách giống như. Biểu diễn bên trong, cái kia mơ hồ bóng người, tiện tay ném đi, một khỏa bị lực trường bao khỏa sao trời, trực tiếp bị cắt chém nhỏ vụn. Nếu là này lực trường bao trùm người, cái kia lực sát thương ngẫm lại liền đáng sợ. Mà lại, lực trường còn dung nhập mộng cảnh lực lượng, sẽ dẫn dắt người tiến vào một giấc mơ. Đến mức mộng cảnh này là cái gì? Liền cần Tô Phù đi cấu kiến. Tô Phù xem như si như say, cũng bắt đầu mô phỏng dâng lên. Hắn mặc dù không có mâm tròn vũ khí, thế nhưng hắn có lão âm bút. Có thể là lão âm bút vô phương huyễn hóa ra 1000 nói. Một khi biến ảo 1000, lực sát thương đem yếu đi rất nhiều. Cho nên, Tô Phù cảm thấy, hắn tìm một cái đoàn tòa vũ khí vô cùng có cần phải. 3 ngày thời gian, Tô Phù đều tại thông tiên đài bên trong tu hành. Biểu diễn hiệu quả, chỉ có 1 lần, nghĩ phải tiếp tục biểu diễn. Liền nhất định phải tốn hao tích phân. 1 lần 100 tích phân. Quá đen. Mà lại chiến pháp áo nghĩa lĩnh hội cũng không có dễ dàng như vậy. 3 ngày thời gian, Tô Phù không có sở đến bất kỳ áo nghĩa khiếu môn. 3 ngày thời gian vừa đến, Tô Phù sơ bộ nắm giữ 2 loại chiến pháp. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá hắn vẫn là rời đi thông tiên đài, theo tinh không cổ lộ hành tàu, đi tới Thương Vân Nguyệt cung điện. Thương đạo sư, Tô Phù đứng tại cung điện bên ngoài, la lên một câu, hồi âm còn không có tán đi. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, giống như thuấn di biến mất tại chỗ. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã tại trong cung điện. Tô Phù hít sâu một hơi, không thể tin quay đầu nhìn xem 4 phía lít nhà lít nhít giá sách. Thương Vân Nguyệt tung bay tới, cả người tựa hồ tại nóng nảy rìa điên cuồng đi khắp. Sơ bộ nắm giữ chiến pháp rồi. Thương Vân Nguyệt mang theo 1 quyển sách, đôi mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, chưa có thể tìm hiểu áo nghĩa. Tô Phù đập đi dưới miệng. Đáng tiếc nói, lĩnh hội áo nghĩa, ha ha, nghĩ đảo rất đẹp, chiến pháp áo nghĩa không phải rau cải trắng, bất luận cái gì một bộ chiến pháp áo nghĩa, đều vô cùng khó mà tìm hiểu thấu đáo, chiến pháp áo nghĩa điểm 10 thành, uy lực ngày đêm khác biệt, nếu là 10 thành toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, đó chính là đại thành áo nghĩa, ngươi nếu là lấy tinh không cảnh tu vi tìm hiểu đại thành áo nghĩa. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, người đi ngang, cũng không có vấn đề gì. Thương Vân Nguyệt gãi gãi đầu, không có chút nào thèm quan tâm hình ảnh. Vừa vặn ngươi qua đây, ta liền đem ngươi tu hành kế hoạch cùng nhau cho ngươi. Dĩ nhiên, đây chỉ là kiến nghị, ngươi có khả năng không tuân thủ. Ngược lại, ta chỉ cần kết quả, nửa năm sau ngươi có thể đi đến cực cảnh tinh vân cảnh là được rồi. Thương Vân Nguyệt nói ra, nàng tiện tay ném đi, một tấm nhiều nếp nhăn trang giấy liền rơi vào Tô Phù trong tay. Tô Phù liếc qua, trong đó đối với mỗi một bộ phận tu hành, đều an bài rõ ràng, cơ hồ mỗi một chút thời gian đều ép sạch sành xanh. Mặt khác, căn cứ ngươi 2 bộ chiến pháp, ta cho ngươi sàng chọn vũ khí, ngươi mẹ nó có thể đủ phiền phức, tu hành cái chiến pháp, còn chuyên chọn cần muốn trang bị. Thương Vân Nguyệt tựa hồ hơi không kiên nhẫn, cảm giác khẽ động, 2 cái vật kiện liền ném Tô Phù. Oanh, cung điện tựa hồ cũng run lên, một khối đen như mực giống như là than đen bia sắt nện rơi trên mặt đất. Sắt trên tấm bia còn có 1 tầng nồng hậu dày đặc dì sắt. Phụ bia, đương nhiên phải trước có bia. Cái đồ chơi này xấu là xấu xí một chút. Bất quá ngươi bàn lâu đi dì sắt, hẳn là liền không xấu. Chờ ngươi lúc nào thì tìm tới tốt hơn bia, liền thay đổi. Thương Vân Nguyệt nói ra, một cái khác vật thì là 1 cái bao tay. Chỉ bất quá, tay kia bộ là từ 1000 vạn căn lít nhà lít nhít châm nhỏ xây dựng mà thành. Đây là đoàn toa vũ khí, bảo vũ lê hoa bao tay. do 100 vạn căn châm nhỏ xây dựng mà thành. Cụ thể điều khiển, chính ngươi suy nghĩ lui. Thương Vân Nguyệt ngáp một cái, lại gãi gãi đầu tóc rối bời. Thật là một cái phóng đãng không bị trói buộc nữ nhân. Tô Phù tầm mắt rơi vào bia sắt cùng bao tay phía trên. Trong lòng cũng là có chút ấm áp. Khải nói đích thật không sai. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong đạo sư. Khắc nghiệt là khắc nghiệt một chút. Tính tình cũng là xấu điểm. Thế nhưng, bọn hắn đích đích xác xác đều là vì học sinh tốt. Tô Phù thở ra một hơi. Trong lòng đối nhóm đầu tiên lần tu hành địa ấn tượng có chút đổi mới. Chính mình trở về suy nghĩ. Mặt khác, này bia sắt cùng bao tay giá trị chung 5.000 vạn tích phân. Chờ ngươi trở thành bất diệt chủ. Nhớ kỹ đưa ta, tiền lãi liền không thu ngươi. Tốt, ngươi có khả năng rời đi. Thương Vân Nguyệt không nhịn được khoát tay áo. 5.000 vạn tích phân. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Thật đặc biệt đủ quý a. Bán đứng lão âm bút khả năng cũng mua không nổi a. Này bia sắt cùng bao tay, chẳng lẽ vẫn là phẩm chất cao bảo vật? Tô Phù có thể là nhìn qua. Đỉnh cấp tam giai vũ khí tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong cũng mới 200-300 vạn tích phân. Mang theo bia sắt, cầm lấy bao tay, Tô Phù cảm giác này hai đồ chơi có chút phỏng tay. Đúng rồi, tích phân xài hết, liền đi giả lập chiến trường đi một chút. Địa phương khác đều là hoa tích phân địa phương, chỉ có chỗ ấy là kiếm lấy tích phân địa phương. Nhớ kỹ, đừng chết rồi. Giả lập chiến trường là mô phỏng thần ma chiến trường xây dựng. Như là chết, phong vương cấp đều cứu không được ngươi. Thương Vân Nguyệt nghiêm túc nói. Tô Phù khẽ giật mình, lông mày lập tức vẩy một cái. Mô phỏng thần ma chiến trường xây dựng. Này nhóm đầu tiên lần tu hành địa, nước giống như có chút sâu a. PS, nay bận 2C à. Chương 541 đã bù ở cuối 540. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?